Thái tử Phi phá án như thần. Chương 220, thêm trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thành Nghĩa nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt Tô Lưu Nguyệt, liền cười nhẹ để an ủi. Dạo gần đây, tình hình triều đình có hơi phức tạp, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta. Con không cần lo lắng. Sau vụ án của cô nương nhà Trung, mối quan hệ giữa các quyền quý của triều đại mới và triều đại cũ càng trở nên nhạy cảm hơn. Mặc dù mọi chuyện không công khai rõ ràng, nhưng không khí trong các buổi chiều sớm đều căng thẳng. Vị ngự sử họ Ngụy đã theo sát gia tộc họ Lý cùng một số quyền quý triều đại mới. Hễ bắt được sai sót nào là lập tức dâng sớ lên trước mặt hoàng thượng. Thậm chí, Cố Tế Tửu, người ít khi phát biểu trong các buổi chiều sớm, gần đây cũng thường xuyên đưa ra nhiều ý kiến, và hầu hết đều nhắm vào các quyền quý của triều đại mới. Các quyền quý triều đại mới vốn dĩ kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được điều này? Họ đã liên kết lại để phản công. Hai, con không biết đâu, dạo gần đây mỗi khi vào chiều sớm, ta đều không dám mở miệng nói lời nào. Chỉ sợ một lời nói ra lại sai lầm, đặc biệt là khi nhà họ Tiết đang bị nhiều người để ý, ông càng không dám hành động thiếu thận trọng, sợ sẽ gây phiền phức cho Lưu Nguyệt. Hóa ra là vì vụ án của Trung cô nương. Tô Lưu Nguyệt không ngạc nhiên khi mối quan hệ giữa các quyền quý của triều đại cũ và triều đại mới trở nên căng thẳng. Kết cục bi thảm của Trung cô nương, cùng với sự thiên vị rõ ràng của hoàng thượng dành cho gia tộc họ Lý, đủ để khiến bất kỳ ai cũng nổi giận. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi hỏi, đại cữu, dạo gần đây những quyền quý triều đại cũ có thường xuyên làm phiền người không? Còn nhà họ Tô thì sao? Không phải cũng dính vào những chuyện này chứ? Mặc dù đại cữu Tiết Thành Nghĩa không bao giờ nói về những chuyện này trước mặt nàng, nhưng nàng biết rõ, khi mối quan hệ giữa các quyền quý của triều đại cũ và triều đại mới trở nên nhạy cảm, các quyền quý triều đại cũ sẽ tìm đến các gia tộc có liên hệ với thái tử như nhà họ Tô và nhà họ Tiết. Chỉ một lời nói của họ đã có sức nặng gấp 10 lần so với các quyền quý triều đại cũ khác. Tiết Thành Nghĩa biết không thể giấu giếm Lưu Nguyệt nữa, chỉ còn cách thở dài, vốn dĩ con sắp cưới. Đại cữu không muốn con lo lắng về những chuyện này. Dạo gần đây, nhiều người hy vọng ta sẽ đứng ra thể hiện lập trường. Kể cả ngự sử Ngụy cũng đã tìm đến ta, nhưng ta đều từ chối họ. Mọi người đều nói sau lưng rằng ông nhu nhược, không có chí khí. Ông cũng biết, nhưng ông làm sao có tư cách đứng ra phát ngôn? Nếu họ tìm đến ông vì ảnh hưởng của chính ông, muốn ông lên tiếng, thì ông sẽ không ngần ngại. Trung lão tướng quân là người chính trực, công minh. Khi còn cùng triều với ông cũng đã nhận được nhiều ân huệ từ lão tướng quân. Nhưng không phải vậy, họ rõ ràng không nhắm vào ông, mà là nhắm vào thái tử điện hạ sắp thành thân với cháu gái của ông. Nếu ông không cân nhắc mà đứng ra, đó mới là không còn mặt mũi gặp lại Lưu Nguyệt và thái tử điện hạ. Cha con thì có, đã đứng ra đồng tình với Cố Tế Tửu vài câu, nhưng con đừng nghĩ những người trên triều đình là kẻ ngốc. Họ đã nhìn thấy cách nhà họ Tô đối xử với con suốt những năm qua. Khi con bị nhà họ Trịnh đòi hủy hôn và định tự sát, đã có tin đồn rằng con bị nhà họ Tô ép buộc, rằng nhà họ Tô đã hy sinh con để bảo vệ bản thân. Từ khi chiếu chỉ tứ hôn ban ra, con đã ở lại nhà ta và không về nhà họ Tô nữa. Mọi người đều thấy rõ điều đó. Vì vậy, dù cha con đã đứng ra, nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn. Tô Thành Nghĩa an ủi nhìn Lưu Nguyệt. Dù tình hình triều đình có phức tạp, nhưng không quá nghiêm trọng, con hãy yên tâm chuẩn bị cho lễ cưới. Trong thời gian này, hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên đại cữu mẫu của con. Sau khi con kết hôn và vào cung, chúng ta muốn gặp con cũng không dễ dàng. Tô Lưu Nguyệt cười nhẹ, đáp, đại cữu, người nói gì vậy chứ? Trước đây Trường Hỷ Trường công chúa đã đặc biệt xin ân điển cho con. cho phép con tiếp tục hỗ trợ Kinh Triệu phủ điều tra các vụ án. Dù con có thành thân với Thái tử Điện Hạ, ân điển này vẫn được giữ nguyên. Sau này, con vẫn có thể thường xuyên ra khỏi cung để thăm mọi người. Tô Lưu Nguyệt chưa suy nghĩ kỹ về những điều này, nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng không thể ở nhà họ Tiết suốt ngày như bây giờ. Có lẽ vì cuộc trò chuyện với đại cữu ngày hôm đó, cộng với việc ngày cưới của nàng và Chu Vân Khắc đang đến gần, Lưu Nguyệt bắt đầu cảm thấy một nỗi buồn man mác trước ngày cưới. Đặc biệt là trong nửa tháng cuối cùng, dù muốn hay không, nàng cũng phải trở về nhà họ Tô để chờ cưới. Vào đêm trước khi trở về nhà họ Tô, khi ăn tối cùng gia đình nhà họ Tiết, nàng cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Tiết Linh Uyển cũng hiếm khi không còn tỏ ra vui vẻ như trước. Cô bé cứ dính lấy Lưu Nguyệt, liên tục gắp tất cả những món ngon vào bát của Lưu Nguyệt. Cuối cùng, cô ấy không nhịn được mà mắt đỏ hoe, nói: "Biểu tỷ, sau này chúng ta có còn cơ hội ăn chung thế này không?" Lưu Nguyệt không nhịn được cười, đẩy tay cô ấy ra khi cô lại định gắp thêm thức ăn. Nói: "Muội nói gì vậy, làm như ta sắp đi lấy chồng ở xa lắm. Hoàng cung cũng ở trong Tân Kinh mà. Nếu muội nhớ ta, cứ đến thăm ta trong cung, nhưng sau này Mãn Nhất Phương phải dựa vào muội. Dù muội không muốn, ta cũng sẽ thường xuyên gọi muội vào cung để hỏi về tình hình của Mãn Nhất Phương." Tiết Linh Uyển mím môi, "Điều này hoàn toàn khác mà. Cưới chồng đúng là phiền phức. Trước đây, sao cô ấy lại nghĩ rằng việc biểu tỷ kết hôn với thái tử là điều tuyệt vời nhỉ?" Biết thế cô ấy đã khuyên biểu tỷ tìm một người bình thường rồi. Tối hôm đó, Tiết Linh Uyển nhất quyết đòi ngủ cùng Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt đành chiều theo cô ấy. Sau khi tắm rửa và lau khô tóc, hai chị em chuẩn bị chui vào chăn ngủ thì mẫu thân của Lưu Nguyệt, Vân Thị, bước vào phòng. Bà ôm một chiếc hộp gỗ tinh xảo, lớn cỡ một chiếc gối, ngồi xuống bên mép giường với ánh mắt trìu mến, nói nhẹ nhàng: "Lưu Nguyệt, mặc dù lần này việc chuẩn bị sinh lễ là do nhà họ Tô lo liệu, nhưng đại cữu và đại cữu mẫu cũng đã chuẩn bị một phần sinh lễ cho con. Nhà họ Tô luôn khắt khe với Lưu Nguyệt, nhưng lần này nàng lại kết hôn với thái tử, họ không thể làm gì quá đáng trong việc chuẩn bị sinh lễ. Hơn nữa, thời gian qua bà đã giám sát chặt chẽ việc này, nên cũng yên tâm phần nào. Các vật dụng lớn, ta đã cho người gửi đến nhà họ Tô. Trong chiếc hộp này là một số ngân phiếu và giấy tờ ruộng đất. Tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của đại cữu và đại cữu mẫu." Nói rồi, bà đưa chiếc hộp gỗ cho Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cẩn thận nhận lấy hộp, mở ra, khi nhìn thấy những thứ bên trong, đôi mắt nàng không khỏi mở to. Cách chương.